Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dược thần trúng độc, cỡ nào làm cho người chế nhạo một việc. Hết lần này tới lần khác bây giờ Diệp Thần vết thương hư thối tốc độ coi như hắn cũng cảm thấy giật. Mình, móc ra giải độc đan, nghiền nát. Để vào vết thương giải độc đan cũng không có khôi phục nhanh chóng vết thương hư thối, nhưng là cũng được đến một số làm dịu. Đối với Diệp Thần tới nói cái này liền đầy đủ, chơi độc đúng không? Ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết, thanh âm hiển lộ ra mù mịt, giọng điệu rất hiển nhiên. Diệp Thần sinh khí, rất tức giận loại kia. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Hàn Tuyết cũng không có chút nào hoảng sợ, ngược lại nội tâm loại kia khát vọng khát máu xúc động càng thêm rõ ràng. Bá trường kiếm lại một lần nữa đâm về Diệp Thần, hắn muốn để Diệp Thần thủng trăm ngàn lỗ, cho dù không thể giết hắn, cũng muốn để hắn thật tốt nếm thử ma tộc độc dịch. Cường hãn đến mức nào thế, nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học đã thâm thụ một lần trúng độc, làm sao có thể sẽ trúng độc. Ngưng tiên tác trong tay một sợi phía dưới, cẩn thận người có thể nhìn đến. Diệp Thần trong tay cũng không phải là rỗng tuếch, một túm cùng loại với dược cao đồ vật dính tại ngưng tiên tác phía trên binh khí dùng độc đó là đá. Từng Diệp Thần tại Hoa Hạ phim truyền hình phía trên trải qua thường gặp được. Không nghĩ tới trong hiện thực còn thật có loại này không biết xấu hổ tồn tại. Bất quá bây giờ đã không quan trọng. Cái gọi là, tại nghịch đại đao trước mặt quan công, con mẹ nó ngươi hiện tại cùng dược thần trước mặt chơi độc không phải tự tìm đường chết là cái gì? Mắt thấy Hàn Tuyết trường kiếm mà đến, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, Tử Lăng đao trong nháy mắt ngăn trở mũi kiếm, một cái tay khác đây là vung ra kim châm keng. Mũi kiếm va chạm Tử Lăng đao, phốc, kim châm vờn quanh Hàn Tuyết thân thể một vòng vững vàng rơi vào bộ ngực hắn, dùng lực kéo một cái, ngưng tiên tác rơi vào Hàn Tuyết thân thể. Vu Tâm Nhị vốn chính là lão tử nữ nhân, ngươi dám động lão tử nữ nhân tâm tư vốn đáng chết. Hàn Tuyết nhục thể bắt đầu từng tầng hư thối, ngưng tiên tác rơi vào thân thể. Độc tố nhanh chóng khuếch tán, hắn hai chân bắt đầu mất đi chi giác, trường kiếm trong tay chìm xuống, hiển nhiên là hai tay cũng dần dần mất đi chi giác. Tẫn ma đan có thể cho ngươi không biết đau đớn, lão tử độc dược có thể cho ngươi toàn thân tê liệt sướng hay không? Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc Tử Lăng đao bỗng nhiên mở rộng, nằm ngang chụp về phía Hàn Tuyết thân thể ầm. Va chạm phía dưới, Hàn Tuyết tựa như là một khỏa vẫn lạc thạch đầu, hung hăng rơi trên mặt đất, rơi vào bùn đất, trong miệng phun ra một miệng máu tươi màu đen, hắc hắc, thế mà. Hắn cũng không có biểu hiện ra thống khổ thần sắc, ngược lại vẫn như cũ là giữ tợn biểu lộ nhìn lấy Diệp Thần, thỏa thích phẫn nộ đi ngươi càng là phẫn. Nộ, độc tố ở trên thân thể ngươi khuếch tán càng nhanh. Nghe nói Hàn Tuyết thanh âm, Diệp Thần xác thực cảm giác thân thể vô cùng không thoải mái. Ở ngực bây giờ tựa như là có một vạn cây kim châm đâm vào đồng dạng. Loại kia chuyên tâm kịch liệt đau nhức, để hắn không khỏi hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn lại vết thương chỗ hư thối diện tích đã chiếm cứ nửa. Cái ở ngực như thế khoa trương khuếch tán cũng là để Diệp Thần quả thực trong lòng căng thẳng, ma thi độc, mẹ hắn, ma thi độc, nếu là độc tố trải rộng toàn thân, cả người giống như cái xác không hồn đồng dạng, đánh mất bản thân ý thức, thành vì người khác khôi lỗ. Kiếp trước thời điểm, Diệp Thần đối phó loại độc dược này, cũng là muốn tốn nhiều sức lực, ha ha ha ha, không sai. Cũng là ma thi độc, chỉ cần ngươi giết không ta, thân thể ngươi liền sẽ nghe theo ta ý chỉ, ha ha ha ha. Hàn Tuyết cười, cất tiếng cười to, si tâm vọng tưởng. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, lại một lần nữa móc ra giải độc đan, cấp tốc bóp nát để vào ở ngực. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ức chế sao? Ha ha ha ha, nói. Hàn Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, đánh giết Diệp Thần. Tận hết sức lực, phần phật những cái kia đã sớm phục dụng tẫn ma đan nhà nghèo tướng sĩ. Tại thời khắc này, chỗ có mắt đều tiêu chuẩn xác định Diệp Thần. Riêng là nhìn đến vết thương của hắn máu tươi về sau. Cái kia phần khát vọng ánh mắt, càng làm cho người nhìn lấy thì phi thường khủng bố, xoát xoát xoát xoát. Trên trăm đạo bóng người theo Hàn Tuyết thanh âm rơi xuống về sau. Phóng tới Diệp Thần trong tay bọn họ, có ít người tay cầm trường đao, có ít người tay cầm trường kiếm. Cái này vốn là đối với Diệp Thần tới nói cũng không tính là cái gì. Nhưng là mình hiện đang hô hấp cũng có chút gấp rút. Nửa người phản ứng hiển nhiên hơi chút chậm chạp, đối phương hơn trăm người. Mỗi người cảnh giới đều không khác mấy nắm giữ tiên tôn thực lực. Cái này mẹ hắn đánh lên liền có chút ăn thiệt thòi, ngươi cho chúng ta đều là bài trí. Ngay tại Diệp Thần trong lòng có chút phiền muộn thời điểm. Vũ Khúc một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người. Khinh miệt nhìn lấy đến người nói hai người các ngươi đoạt tận danh tiếng. Bây giờ còn lại số lớn tiểu lâu la, cũng cần phải để bọn hắn động thủ, lại còn coi chính mình rất nghiêu bước. Lại thiên, lại mâu cái này thời điểm cũng tới đến Diệp Thần bên người, quay đầu nhìn xem Diệp Thần, hắc thân. Là dược thần, điểm ấy độc, nếu là không có biện pháp giải trừ lời nói, thật đúng là để cho ta khinh bỉ. Thân là độc thần, ở kiếp trước chưa từng có thắng nổi. Vì cái gì? Bởi vì mỗi một lần lại thiên cho là mình nghiên cứu ra đến độc dược đều phi thường nghiêu bức. Kết quả, tại người ta Diệp Thần trong mắt, tựa như là trò trẻ con đồng dạng, vài phút thì giải quyết. Diệp Thần cười khổ, giết ra hỏa này. Vốn định chính mình thân thủ giết Hàn Tuyết, bây giờ xem ra, chỉ có thể xin nhờ đám huynh đệ này làm thay, chút lòng thành. Phi Vũ cười khẩy, tàn kiếm tách ra một đạo khủng bố sát khí, chân mày vẩy một cái. Thẳng đến Hàn Tuyết mà đi. Theo Phi Vũ động tác, Trử Tuân, Lại Thiên, Đoạn Phong, Vũ Khúc, Lại Mâu, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân tất cả đều động. Binh khí trong tay kéo lên cọ cọ mũi nhọn, xông vào đám người. Bởi vì còn muốn bảo vệ Diệp Thần có đầy đủ an toàn hoàn cảnh phá giải trên thân độc tố, mấy người cũng không có phân tán quá xa. Lại nói Diệp Thần, một người bị như thế huynh đệ bảo hộ lấy, nội tâm một dòng nước ấm giờ khắc này. Tuy nhiên thân thủ độc tố, cho dù hiện tại đây trong đầu đều đang nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể giải quyết cái này độc tố, thế nhưng là thấy cảnh này, vẫn như cũ không thể khống chế nội tâm cái kia phần cảm động. Huynh đệ, nhẹ giọng nỉ non một câu, cố nén độc tố cấp tốc khuếch tán, hai tay chậm rãi mở ra. Tại bên cạnh mình xuất hiện nhất đạo bình chướng trận pháp. Hai con người nhìn về phía vết thương, một cỗ cực mạnh suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Cực hàn băng hỏa, nó có thể ức chế độc tố. Cụ thể vì sao lại nghĩ đến cực hàn băng hỏa, Diệp Thần không biết, hoàn toàn cũng là vô ý thức. Cái này rất giống một người khác uống nước, là bản năng phản ứng. Đói ăn cơm là lớn nhất bản năng phản ứng một dạng. Nghĩ đến thì không do dự, trước gọi ra cực hàn băng hỏa. Lại nói bá cực hàn băng hỏa xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đều biến đến vô cùng băng lãnh. Tuy nhiên đồng dạng là hỏa chủng, cực hàn băng hỏa lại cho người ta một loại cực kỳ băng lãnh cảm giác. Đây cũng là bản thân nó cổ có đặc chế. Vết thương nhìn đến đi, có biện pháp không? Cực hàn băng hỏa tại Diệp Thần muốn bắt được nó thời điểm, thì có được chính mình ý tứ. Tiểu gia hỏa đầu tiên là tại Diệp Thần vết thương chỗ xoay quanh một chút. Ngay sau đó trở lại Diệp Thần trước mặt, thân thể hóa thành hình tròn, rất tròn, rất nhỏ, sau đó rớt xuống đất, lăn hai vòng tại hóa thành một há to mồm, ăn một miếng rơi chính mình. Ngươi muốn đan dược trao đổi? Diệp Thần thầm cười khổ, mẹ nó, nhìn xem huynh đệ mình, chính tại phía trước vì chính mình tranh thủ thời gian, người thân là lão tử hỏa chủng, vậy mà dưới loại tình huống này cùng lão tử nói điều kiện. Cực Hàn Băng Hỏa vui sướng gật gật đầu, ra hiệu Diệp Thần nói đúng, vậy ngươi có biện pháp không? Cực Hàn Băng Hỏa lại một lần nữa gật gật đầu, tựa như là nói loại này thương tổn trong mắt hắn căn bản chính là một cái rác rưởi, thảo được. Ngươi chọc đi, cái này kêu cái gì? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiểu gia hỏa này rõ ràng cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống. Đại lượng long lực đan xuất hiện tại Cực Hàn Băng Hỏa trong tay. Cảm tình tiểu gia hỏa này đã sớm nhìn chính xác long lực đan. A mẹ một miệng, đan dược biến mất, mẹ nó. Phung phí của trời A, Diệp Thần giờ khắc này có chút hối hận vừa mới Cực Hàn Băng Hỏa móc ra long. Lực đan không có 30 cũng có 20 mấy khỏa. Thì mẹ nó ăn như vậy rơi. Quá mẹ hắn lãng phí nhiều như vậy, đan dược đầy đủ giết một cái tiên đế thế mà. Cực Hàn Băng Hỏa phục dụng đan dược về sau, cũng không có để Diệp Thần thất vọng. Trong nháy mắt thì bám vào Diệp Thần vết thương chỗ xuyên tim ý trải rộng Diệp Thần toàn thân. Vết thương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ kết băng. Dòng máu màu đen, màu đậm bông tuyết, hư thối nhục thể kết xuất tầng tầng nước đá một đoàn yếu ớt hỏa diễm tại bông tuyết phía trên chậm. Rãi thiêu đốt, lửa cùng đá lạnh chỉ thấy vốn chính là khắc tinh. Hết lần này tới lần khác Cực Hàn Băng Hỏa đem cả hai dung hợp vô cùng thỏa đáng. Thiêu đốt bông tuyết bắt đầu hòa tan tản mát nước càng là màu đen sền sệt. Treo tia chảy xuôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.